Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 844, thảo luận bạn trai. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Elsa có chút hưng phấn vừa nói mình trải qua. Nhìn như nàng đối với vậy đoạn trải qua ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cho nên nàng trong lòng là đặc biệt hy vọng chân phàm lần nữa đi một lần cây thông liễu khổng lồ. Quốc gia thung lũng công viên quốc gia. Được rồi, chúng ta có thể tìm một cái thời gian. Ngày mai ta có thể nói cho ngươi. Chân phàm cười một tiếng. Này, Susan, ta biết ngươi ở phía sau cửa nghe chúng ta nói chuyện. Đi ra đi, nếu như ngươi muốn gia nhập, ta sẽ vô cùng hoan nghênh. Chúng ta có thể tạo thành một đoàn đội. Rất ưu tú đoàn đội. Dĩ nhiên, ta đặc biệt muốn đi. Nếu như không cần ta tiêu tiền lời nói. Susan cười a a từ phía sau cửa đi ra. Ta có thể mang con gái ta cùng đi không? Nha, vẫn là thôi. Ta mỗi ngày đều không thấy được nàng người. Tại sao không thì sao? Ta còn nhớ con gái ngươi. Chân phàm cười nói với nàng nói. Susan cười lắc đầu nói. Được rồi, ta vẫn là ở nhà đi. Nếu như các ngươi phải đi mấy ngày mà nói. Nơi này sẽ để lại cho ta chiếu cố. Đúng rồi, ta có thể sẽ ở chỗ này tìm một chỗ ngủ. Phòng khách ghế salon chính là rất tốt giường. Tùy theo ngươi đi. Chân phàm nhún vai một cái. Nhìn Elsa nói. Ngươi nếu như trong lòng có muốn mời cùng đi người. Như vậy, ngươi tốt nhất ngày mai sẽ nói cho ta. Chúng ta có thể làm một cái hoạch định. Thật có thể không? Elsa cười lên. Rất hiển nhiên. Nàng quả thật muốn mời bạn nàng Tessa Coppola. Bởi vì là bây giờ Tessa còn ở vào thung lũng kỳ. Nàng phải đem nàng kéo ra ngoài đi giải sầu một chút. Ách, tốt, tiên sinh chân. Thật ra thì, ta quả thực có một bạn. Nàng đang đứng ở thấp trào lưu kỳ. Chính là nàng đang thất nghiệp trong. Đã làm mấy việc làm. Nhưng là đều không phải là rất như ý. Nếu như có thể, ta muốn mang nàng cùng đi được không? Dĩ nhiên, nếu như không thuận tiện lời nói. Chấm ngoặc kép, Elsa có chút ngượng ngùng nói lắp bắp. Không có sao, mang nàng cùng nhau. Ngày mốt là ngày nghỉ. Chúng ta ngày mốt cùng đi. Ta rất lâu ngay tại đưa ra cái này một cái trọng thể ra lội hoạt động. Lần trước cái đó hải đảo. Thật xin lỗi, không có mang trước ngươi cùng nhau. Chân phàm cười nói một câu. Ta có thể chen một câu sao? Lúc này Susan ở chân phàm sau lưng liền cười. Cũng không có mang ta đi chung. Nhưng là ngươi lại không có nói một tiếng xin lỗi. Bất quá, nếu như lần sau còn có cái gì hải đảo hoạt động mà nói. Nhớ mang ta theo. Ta biết có thể ở nơi nào mua được thượng hạng cần sa. Đừng quá liều. Susan, đồ chơi kia thỉnh thoảng còn có thể. Nhưng là, đối với ngươi thân thể cũng không phải là quá tốt. Chân phàm nhìn nàng một cái cười nói. Thật ra thì, ta cũng không phải là một cái cần sa người phản đối. Nhưng là ta cũng không hề phản đối bọn họ đi rút ra đồ chơi kia. Âu, đúng rồi, dù sao cũng đừng mang tới nơi này. Âu, sớm biết ngươi sẽ nói như vậy. Ta cũng không nên nhắc tới cần sa chuyện này. Suy nghĩ một chút có thể nằm ở ban công ở trên. Bưng lên một ly Nam Sơn cà phê. Sau đó nhìn dưới chân núi biển khơi. Còn có bãi cát. Còn có những cái kia quần áo bikini ở nơi đó phát tình vậy chạy lão chạy đi người. Sau đó ở quất lên mấy hớp cần sa. Thật là biết bao thích ý sự việc. Bây giờ đầy đủ phá hủy. Susan cười hắc hắc. Sau đó hướng chân phàm phất phất tay. Được rồi, ta hay là trở về đi thôi. Nhớ đi lúc này cho ta lưu cái tin nhắn ngắn. Ta sẽ tới. Cảm ơn ngươi, Susan. Chân phàm liền không nhịn được cười. Hắn biết Susan rất hài hước. Nói những thứ này bất quá là làm trò đùa mà thôi. Sau đó quay đầu nhìn Elsa. Như vậy, cứ nói như vậy định. Dĩ nhiên, ta biết. Elsa cười liền gật đầu. Sau đó nhìn chân phàm bên cạnh Maria. Như vậy, chúng ta cùng đi cây thông liễu khổng lồ quốc gia thung lũng công viên quốc gia được không? Đó là một đặc biệt địa phương xinh đẹp. Dĩ nhiên, ta thích. Maria nhún vai. Bất quá, Chúng ta chừng nào thì đi? Ngày mốt sao? Chỉ có chúng ta vẫn là tất cả mọi người đều đi. Đương nhiên là tất cả mọi người. Còn có Claire. Trần Phàm cười một tiếng. Sờ một cái Maria đầu. Nhưng là, ta dạy cho ngươi những cái kia. Ngươi nhớ không? Đây là Trần Phàm nhàn rỗi vô sự dạy Maria luyện khí phương thức. Maria chỉ cảm thấy vui. Trong lòng mặc niệm những thứ đó. Vẫn có thể để cho bụng của mình phía dưới có đoàn ấm áp đồ. Cái này làm cho nàng rất vui mừng. Cũng thích đi làm những thứ này nhìn như có chút khô khan sự việc. Ta nhớ, ta thích cái loại đó cảm giác ấm áp. Còn có giống như là có con chuột nhỏ giống như vậy ở nơi nào chạy tới chạy lui. Rất thú vị, cho nên mỗi lần ta cũng muốn đem cái đó không nghe lời chuột nhỏ bắt được. Đem nó khỏa vào vậy đoàn mềm nhũn lò sưởi bên trong. Nhưng là, còn không có thành công. Maria quật khởi miệng nhỏ, hướng về phía Trần Phàm nũng nịu vậy vừa nói. Trần Phàm sững sốt một chút, có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới Maria tiến bộ lại có thể lớn như vậy. Vốn là chẳng qua là mong đợi nàng có thể luyện được khí đoàn cũng đã rất giỏi chuyện. Nhưng không nghĩ đến, nàng lại còn có thể tiến hơn một bước. Đó chính là muốn đột phá cảm giác. Khí đoàn bên trong nội tức đang dần dần đánh bên trái. Đánh bên phải, vậy chính là phải không ngừng làm lớn ra. Khá vô cùng, vậy cũng tốt, người nhớ, tận lực những cái kia chuột nhỏ bắt. Sau đó đừng để cho chúng chạy đến mới phải. Trần Phàm vừa nói sờ một cái đầu nàng cười. Thời điểm trạng vạng tối, người trong nhà cũng lục tục trở về. Elsa cáo từ về nhà. Trần Phàm mang Maria cùng Claire ở một bên chơi. Claire vũ điệu luyện được không tệ. Hơn nữa, rất thích ở Maria trước mặt biểu hiện. Mà Maria cũng thích xem nàng biểu diễn. Nhưng là nàng biểu hiện tương đối hơi tỉnh táo. Sẽ không tùy ý đi theo bắt trước cái gì. Cảm giác vậy tâm tư so Claire còn lâu hơn thành. Cách cửa sổ thủy tinh. Ở trong phòng bếp bận rộn Mia cùng En nhìn Trần Phàm cùng hai cái bé gái chơi được thật cao hứng. Thậm chí còn ở tảng cỏ ở trên lan lộn đùa giỡn. Không kiềm được mỉm cười. Các nàng giống như là hai cái chị em ruột vậy. Mia nhìn một cái En cười nói. Lần trước dâu y nói ra sự kiện kia. Ngươi có cái gì cân nhắc? Trụ sở chính sẽ như vậy qua một đời người chứ? Đây đối với ngươi mà nói rất không công bình. Mấu chốt là, Kristen cũng không có nhiều ít ý phản đối. Ta xem nàng là không sẽ chủ động buông tha chân. Nhưng là cũng không sẽ chủ động cùng các ngươi chia sẻ hết thảy các thứ này. Đây chính là phụ nữ ích kỷ tính. Ta còn không có cân nhắc kỹ. Cái này, đây đối với Kristen không quá công bằng. Hơn nữa, ta không biết trong lòng mình nghĩ như thế nào. Thật xin lỗi, ta có chút rối loạn. Chúng ta vẫn là nhảy qua cái đề tài này đi. En vẻ mặt rõ ràng có chút bối rối. Nàng quả thật đối với cái này có thiên nhiên không ưa. Nàng thống hận Thomas đi quá. Cho nên cho dù là mình như thế nào đi nữa ở trong lòng suy nghĩ, cũng sẽ không làm lạc lối sự việc. Nàng cho tới nay chính là như vậy kiên trì. Nhưng là, tình hình bây giờ có chút mất khống chế. Nàng cảm giác được mình dần dần mất đi đối với mình lực khống chế chắc ăn. Bây giờ nên ghét mình mắng. En không kiềm được nở nụ cười khổ. Mia cười một tiếng, cũng không có nói gì. Dù sao thời gian còn dài trước đâu. Nói không chừng chờ Trần Phàm cái đó ôm đứa trẻ nữ người lúc tới. Nhà loại thăng bằng vi diệu này sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó có thể sẽ có một ít mâu thuẫn đi ra. Mâu thuẫn cũng không thể cứ che. Như vậy bất lợi cho giải quyết mâu thuẫn. Cho nên Mia từ nội tâm để là hy vọng loại mâu thuẫn này có thể sớm ngày giải quyết. Dù là vì thế có một ít chập chờn cũng là bình thường. Cũng là để cho người có thể tiếp thụ. Nàng rõ ràng, nơi này người phụ nữ sở dĩ đều nguyện ý ở biệt thự này bên trong. Sở dĩ nguyện ý ở cùng một chỗ. Tim của các nàng tư mình đều hiểu. Chính là cũng không muốn buông tha chân. Đây là bọn hắn ranh giới cuối cùng. Đã có chung ranh giới cuối cùng sau đó. Nàng cảm thấy, bất kỳ sự việc cũng sẽ ở trong phạm vi khống chế. Coi như là mâu thuẫn bùng nổ. Tin tưởng Trần Phàm cũng có thể nắm trong tay cục diện. chẳng qua là nàng cho tới bây giờ không có cân nhắc. Loại cục diện này Chân Phàm rốt cuộc có thể hay không nắm trong tay đâu. Nàng đối với Chân Phàm mong đợi trị giá thật vẫn rất cao. Hơn nữa cũng rất tin tưởng hắn. Trời mới biết nàng có thể hay không tin lầm người. Ngay tại Mia tâm tư hoạt động lúc này En trong lòng cũng ở lăn lộn. Đúng vậy, Mia nói đúng. Cho dù là sau cùng kết quả là cũng sẽ không bỏ rơi. Nhưng là không có người phụ nữ kia nguyện ý cùng người chia sẻ mình người đàn ông. En quá rõ loại cảm giác này. Nàng suy nghĩ một chút, liền có chút thất thần. Cầm trong tay rau cải ở dưới vòi nước cọ rửa. Cả người nhưng có chút ngơ ngác nhìn bên ngoài Chân Phàm cùng hai cái bé gái làm trò chơi tình cảnh. Trong đầu có chút rối loạn, mà liền ở trong phòng khách. Kristen đang cùng Helena, dâu y nói chuyện, Melissa thì ở một bên. Dùng bản bút ký không biết ở gõ một những thứ gì. Nhìn như rất toàn bộ tinh thần chăm chú dáng vẻ. Vì vậy Kristen liền chen vào một câu nói. Melissa, công tác là không thể mang về nhà làm. Người đừng phá hư quy củ của nhà. Cái này làm cho người rất bất an. Melissa ngừng lại, sau đó cười. Ta liền 5 phút, ta muốn tối hôm qua lần này đầu tư hoạch định. Bây giờ chân tiền dư cũng không phải là rất nhiều. Mỗi một khoản đầu tư đều cần thận trọng cân nhắc. Hơn nữa, dâu y bên kia phòng thí nghiệm xây dựng còn cần đưa vào không thiếu. Ta hy vọng đem mỗi một khoản tiền cũng hợp lý lợi dụng. Được rồi, chúng ta bây giờ không nói tiền. Chúng ta có thể trò chuyện một chút cà phê hoặc là quần áo. Thậm chí là bát quái. Thí dụ như các ngươi nhân viên cái gì? Kristen cười. Đúng rồi, cần ta cho ngươi giới thiệu bạn trai sao? Ta biết rất nhiều Hollywood anh đẹp trai. Nói thật, nếu như chỉ xem bọn họ bề ngoài mà nói. Tuyệt đối là cao nhất bạn trai. Hollywood người đàn ông vĩnh viễn chẳng qua là thuộc về người xem mà không phải là chúc với vợ. Mình, Melissa vừa viết bên cười. Còn có, các ngươi biết cái gì người đàn ông đáng giá nhất thưởng thức sao đáng giá nhất làm bạn trai hoặc là kết hôn đối tượng. Loại nào? Chính ngươi coi được. Kristen cười nói. Ách, bên ngoài cái loại đó chính là. Melissa cười hì hì vừa nói. Sau đó nhìn Kristen còn có dâu y mặt đầy sợ ngây người diễn cảm. Không kiềm được cười lớn. Xem ra, ta những lời này đem các ngươi bị dọa sợ. Ha ha, đúng vậy. Hắn là cao nhất người đàn ông. Nhưng không phải là món ăn của ta. Người thật đúng là hù dọa ta. Kristen nghe được nàng sau cùng cười to. Biết nàng là nói đùa. Không kiềm được cũng cười lên. Ta có thể không quan tâm ở nhiều một mình ngươi. Không bằng ngươi cũng suy tính một chút chứ. Chúng ta có thể góp thành một cái bạn gái đoàn đội. Đồng tâm hiệp lực để ý tới tốt chúng ta có chung bạn trai. Không, bây giờ hắn chẳng qua là ngươi một người. Hắn là ngươi vị hôn phu. Một điểm này là đủ rồi. Melissa gật đầu một cái cười. Sau đó giơ tay lên. Tốt lắm, đừng thảo luận cái này. Ta phải đem phần kế hoạch này hoàn thành. Nếu không ngày mai ta không biết nên như thế nào cùng bọn họ nói. Ta bây giờ cuối cùng cảm nhận được. Không có thư ký người phụ trách là biết bao mệt mỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyensv.com/trao-tao-noi-lai-noi-diai-gacnoi-lam-gacnoi-tsan-gacnoi-con-gacchao dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.